Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 66, người dùng ở khu yêu đương đang dọn nhà lánh nạn kia kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ hiểu hiểu hiểu, gật đầu như gà mổ thóc. Chậc, không còn nghi ngờ gì nữa. Là ổng đấy, không sai vào đâu được. Giờ thì tôi tin kiểu thần tượng có thể đi đấm blogger thực sự tồn tại rồi. Ê từ từ đã. Có phải em đang cà khịa tiểu tề tổng mập không vậy ha ha ha ha? Tiểu tề tổng ơi, cậu đang có rất nhiều câu hỏi phải không? Tiểu tề tổng, mồm thì kêu không trách tao mà lại cứ ghi hận trong lòng. Ha ha ha, hà, khi nãy có phải em gọi thích trục là anh, không, à à à à à, tôi mới nghe thấy cái gì vậy à à à à, idol nhà tôi quả thực vừa ngầu vừa cưng hu hu hu. Ôi đệt, quan hệ thăng cấp đến mức nào rồi vậy? Giờ gọi người ta là anh luôn á? Người khác không dám mắng em. Anh thích không nỡ mắng em. Chỉ là một cách gọi thôi. Tụi tôi đã quen lâu rồi. Giang Ảnh nhìn những dòng bình luận của người xem chạy trên màn hình. Bình thường gọi Ảnh là lớp trưởng. Lúc nào vui thì mới gọi như thế. Ảnh không nỡ mắng tôi mới là lạ. Mấy người quay về coi video hậu trường của phim đi là biết. Ảnh giữ nhất luôn. Chỉ cần nét mặt của tôi không đúng thôi là Ảnh lại nói tôi. Giang Ảnh mách cư dân mạng. Buổi livestream kết thúc. Tóm lại thì Giang Ảnh cảm thấy khá là hài lòng. Thứ nhất là cậu đã thông qua đài trái dừa để bày tỏ lòng quyết tâm rằng bản thân mình tuyệt đối không bỏ cái tài khoản này. Thành công bảo vệ được tài khoản cãi nhau của mình. Thứ hai là cậu đã ngấm ngầm uy hiếp mấy blogger cứ luôn mắng chửi mình kia. Cư dân mạng cũng hài lòng lắm. Có thể thấy được phong thái của anh hùng bàn phím trong truyền thuyết. Đồng thời một bộ phận cư dân mạng còn cảm thấy hình như CP mình ship thành thật mất rồi. Trong khi đài trái dừa vẫn đang livestream. Hashtag, hình, như, CP, tôi, ship, thành, thật, rồi. Được các cư dân mạng đẩy lên bảng hot search. Một trái chanh ẩn sâu trong núi. Hình, như, CP, tôi, ship, thành, thật, rồi. Ôi vui thế. Sao tự dưng cái này lại trồi lên vậy? Ship hai người họ chắc chắn sẽ không hối hận đâu. Lúc nào cũng có hin. Cư dân mạng bày tỏ. Núi à, bà đã từng được trò chuyện riêng với idol. Ít nhiều gì cũng hiểu được phần nào về idol bà. Mà sao giờ bà vẫn ship được hay vậy? Một trái chanh ẩn sâu trong núi. Sao mà lại không ship? Càng hiểu thì càng phải ship chứ. Giờ tôi ship CP đến mức sắp mất trí luôn rồi. Cơm nước chẳng ham, cãi nhau chẳng màng. Cư dân mạng, khiếp hãi. JPG, lẽ nào hai người họ là thật? Sau mấy ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng tiểu tề tổng cũng bị cư dân mạng gọi hồn sống lại. Tiểu tề tổng của truyền thông vỏ dưa. Giang Ảnh Kani, con mẹ mày, mày không xong với tao đâu. Thử nói lại xem nào. Giang Ảnh Kani, biên kịch, Tống Tịnh Khê, mẹ ơi mẹ, tiểu tề tổng nó có việc muốn tìm mẹ nè. Tiểu tề tổng của truyền thông vỏ dưa. Biên kịch, Tống Tịnh Khê. Con chào dì à, không có việc gì đâu dì ơi. Dì à, con với Giang Ảnh chỉ đùa xíu thôi à, toát mồ hôi. JPG, cuối cùng quá trình quay chụp phim truyền hình đúng dịp tuyết rơi cũng kết thúc. Sau khi hoàn thành phần xử lý hậu kỳ xong thì phim sẽ phát sóng. Từ trước khi quay, độ hot của phim đã rất lớn rồi. Bên đoàn làm phim bày tỏ sẽ cố gắng xử lý phần hậu kỳ và đăng ký kiểm duyệt nhanh hết sức có thể thỏa lòng mong đợi của mọi người. Rốt cuộc thì Giang Ảnh cũng có được kỳ nghỉ xả hơi cậu hằng mong muốn. Nhưng mà Thích Trục thì chẳng có đâu. Sau khi quay xong đúng dịp tuyết rơi, Thích Trục phải bay ngay về phim trường ở thành phố D để quay bổ sung mấy cảnh cho bộ phim điện ảnh anh quay hồi trước. Giang Ảnh cũng đang rảnh rỗi nên là cậu đi cùng anh luôn. Thầy Thích còn dắt theo cả người nhà à, nhân viên ở phim trường đùa. Coi như là thế đi. Tôi chỉ đến xem một xíu thôi. Không cần tiếp đón gì đâu. Tôi đến phòng của ảnh ngồi chờ ảnh về là được. Giang ảnh lượn lờ quanh phim trường mấy vòng. Cậu từ chối phòng riêng do tổ nhân viên chuẩn bị cho cậu. Danh chính ngôn thuận chiếm lấy phòng thích trục. Bình thường Giang ảnh làm việc toàn kiểu không ngừng không nghỉ. Nhịp điệu cuộc sống khi cậu quay phim cũng nhanh ơi là nhanh. Giờ tự dưng rảnh rỗi nên Giang ảnh chẳng quen tí nào. Thế là cậu gọi điện cho trợ lý cũng đang được nghỉ ngơi của mình để tỉ tê tâm sự về cảm giác là lạ của mình lúc này. Trợ lý, thực ra, lịch trình của cậu kín lắm. Bên người đại diện cũng đang đàm phán mấy bộ phim cho cậu. Với cả, ôi, điện thoại em hết pin rồi. Nói xong Giang ảnh vội vàng tắt máy. Sau khi tắt máy, Giang ảnh tiện tay sạc luôn điện thoại cho thích trục. Hai người dùng chung một hãng điện thoại. Về phương diện đồ điện tử thì phong cách hai người thích khá là nhất trí. Tiếp đó cậu mở, cãi cọ, cua nhút nhát, chán quá, cãi nhau không, trái chanh, ông không có việc gì làm hả? Cua nhút nhát, quay phim xong rồi, tôi chẳng còn việc gì nữa. Giờ tôi đang trong trạng thái rảnh rỗi chờ việc đến tay. Trái chanh, ấy, thế giờ ngài đang lười biếng ở chỗ nào vậy? Cua nhút nhát, chỗ của thích trục, trái chanh, ngài, đi tham ban hả? Cua nhút nhát, tôi bám theo ảnh thôi. Trái chanh, bé khủng long toát mồ hôi. Dây PG, cua nhút nhát, ấy, thế có cãi không? Trái chanh, giờ tôi phải lên lớp. Nhóc con ấu chỉ ngoan ngoãn chơi mình đi nha. Cua nhút nhát, hứ, ai thèm cãi với bà chứ? Chả lẽ tôi không tìm được người khác để cãi nhau chắc? Diễn đàn của trường đại học A, tin tức nóng hổi. Vào giờ truy bài sáng nay ở học viện văn học của tôi. Có nữ sinh nào đó bỗng gào thất thanh nghe như tiếng mamata thét gào vậy. Nghi vấn là do áp lực học tập quá lớn. Thế nên các sinh viên nhao nhao yêu cầu trường học hoãn lại tiết truy bài buổi sáng để giảm áp lực học tập cho sinh viên trường tôi. Trái chanh phải đi học. Sunny phải huấn luyện. Còn đồ đệ thì đang làm gì nhỉ? Cua nhút nhát. Đồ đệ ơi có đó không? Có đó không đồ đệ à? Cậu không có đây thì bao giờ online nhớ trả lời tôi đấy. Cua nhút nhát. Tôi giảng bài học cuối cùng cho cậu nha. Đồ đệ không có đây. Giang ảnh quyết định phải nhân cơ hội này để đi làm phiền người bạn ngoại quốc nào đó chạy tới. Cãi cọ, để học tiếng Trung một chút mới được. Cua nhút nhát, chào ngài nhá. Bạn ơi, tôi là Giang Trúc Giang này. Cua nhút nhát, ông gửi ảnh chụp màn hình tài khoản của thích trục trong. Cãi cọ, cho tôi đi. Cua nhút nhát. Chẳng phải ông từng bảo anh ấy có tài khoản trong này à, tôi tò mò lắm. Sự thật chứng minh là trong thời gian làm việc buổi sáng, người online chơi, cãi cọ, ít ỏi vô cùng, người thi đấu xếp hạng thì càng ít hơn. Giang ảnh không ghép được trận với đối thủ gần thứ hạng với mình. Chẳng những thế, cậu còn không thể tìm được ai để nói chuyện nữa cơ. Lúc này, cái đề tài màu hồng hồng nào đó trong khu đề tài đã thu hút sự chú ý của người nào đó. Thế nên là người nào đó vươn móng vuốt của mình về phía khu yêu đương của. Cãi cọ, lúc trái chanh tan học, cô bỗng nghe đồng đội của mình ở đội biện luận báo tin dữ. Bảo là khu yêu đương của. Cãi cọ, rơi vào tay giặc mất rồi. Hả, khu yêu đương á, trái chanh kinh ngạc. Ai làm gì cơ? Một người tên là cua nhút nhát làm đấy. Đồng đội đau khổ vô cùng. Người dùng ở khu yêu đương đang dọn nhà lánh nạn kia kia. Rõ ràng là người chơi thuộc top 10 mà sao lại đến khu yêu đương cho bọn tao ăn hành thế hử? Giọng nói của đồng đội rõ là xem thường. Gờ yêu ta ết gà dọa khỉ đấy à, trái chanh. Đệt, trong diễn đàn của cãi cỏ. Cũng đang thảo luận ầm ĩ về chuyện này. Mị muốn hỏi là có ai nhàm chán đến mức chạy đi cho đám người bên khu yêu đương ăn hành không thế? Ông chủ cua đã làm gì vậy? Nguyên một buổi sáng chạy đi khu yêu đương ghép trận cãi nhau với biết bao nhiêu người. Ai mà chẳng biết người này mới đổi tên. Lầu 1, sao có thể nói thế được? Cậu ấy chơi ở khu nào là tự do của cậu ấy chứ? Lầu 2, đúng thế. Anh Hùng bàn phím toàn là chó FA nên với ổng mà nói thì chắc sức chiến đấu của người trong khu yêu đương hơi thấp. Lầu 3, chuyện này không thể trách ông chủ cua được đâu. Tự dưng người ta muốn tới khu yêu đương chơi thôi mà. Lầu 4, thế thì vấn đề xuất hiện rồi. Sao tự dưng ổng lại muốn tới khu yêu đương chơi? Khiếp hãi, JPG, trái chanh, cua nhát. Ông làm trò gì giả? Trái chanh, cua, thích chụp phải bổ sung có vài cảnh thôi. Nhưng đạo diễn và bản thân anh đều là người cầu toàn. Bởi thế nên lúc anh trở về phòng ngủ tạm thời thì Giang Ảnh nằm nghiêng người trên giường anh đã ngủ mất tiêu rồi. Giang Ảnh đang chơi điện thoại thì ngủ quên mất. Màn hình điện thoại của cậu vẫn sáng. Còn đang nhận được tin nhắn mới. Cậu nằm đè lên chăn. Bởi vì nằm nghiêng nên vạt áo bị lộ ra chút xíu. Có lẽ lúc ngủ thấy lạnh nên cậu kéo áo khoác của Thích Trục đắp lung tung lên người mình. Một lát sau, trái chanh nhận được tin nhắn trả lời. Cua nhút nhát, xin lỗi, em ấy ngủ mất rồi, cách chương.